Tướng quân phu nhân, chương 44, may vá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạnh Nhi, dù gì đó cũng là vệ thường tại, là tiền bối của con, lớn tuổi hơn con phải tôn trọng cô ấy. Mẫu hậu à, trong cũng này rất nhiều nữ nhân muốn hại người, lại càng muốn chiếm lấy ngôi vị trung cung của người. Không phải ai cũng đáng để con tôn trọng. Ta biết chứ, nhưng ta là hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ quản lý lục cung, còn là thê tử kết tóc với phụ hoàng con. Quản lý lục cung cũng là quản lý việc nhà vậy. Mẫu hậu à, người vất vả nhiều rồi. Nhi thần sẽ bảo vệ người. Trò chuyện thêm một lúc thì Diễm Hạnh ra về. Vừa vào đến lều trại đã thấy Ý Nhuệ cùng với sấp vải vụn. Thụy Miên cũng đang học may vá. Nguyệt Cầm, số vải vụn này, nô tỳ thấy trong nhà kho của chúng ta có rất nhiều vải vụn. Để tránh mất thời gian nên nô tỳ đã lấy luôn mấy tấm vải vụn đó. Vậy chúng ta vào may thôi. Ý Nhuệ, mang mấy hộp kim khâu lại đây. Phỉ Ý ngươi đi chuẩn bị hai bát sữa nóng để chút nữa hai vị công chúa dùng trước khi ngủ. A Diêu ngươi chuẩn bị nước với cánh hoa hồng để công chúa ngâm tay. Hộp kim chỉ đến, bọn họ cứ lấy từng tấm vải khâu lại thành một tấm chăn lớn. Nguyệt Cầm, ta thật tò mò không biết Dương ca mang thai con trai hay con gái. Công chúa, dân gian có câu nam chua nữ cay, cứ dựa vào khẩu vị của Dương ca là biết. Vậy thì hơi khó, Dương ca ghét nhất là chua lại không biết ăn cay. Có lẽ nào là sinh đôi? Vậy thì là phúc của Phong Lăng rồi. Tỷ tỷ, hay là chúng ta may xong cái chăn này làm thêm một vài cái mũ vải đội đầu được không? Được chứ, nhưng có hơi vất vả đó. Nhắc mới nhớ, cũng có một vị ở Phù Uyên Cung có hỉ đó sao? Ý người, là Vương Chiêu Nghi, cái thai đó cũng đã gần 4 tháng rồi thì phải. Thái y đã biết là A ca hay công chúa chưa? Cô ta ngày nào cũng ăn chua, nhưng thái y lại không bắt mạch ra được là A ca hay công chúa. Ăn chua, mỗi ngày đều ăn dưa chuột muối chua, còn canh chua giải nhiệt, ngày ngày đều uống nước mơ chua. Trong cung hầu như đều đoán cái thai của cô ta, ai ai trong cung cũng đều nói là con trai. Tỷ tỷ, vị Vương Chiêu Nghi này không phải dạng vừa. Mấy hôm trước vừa có ý đến trò chuyện thăm hỏi muội, còn thăm dò tin tức của tỷ từ muội. Muội vẫn là cẩn thận với người như cô ta. Cô ta là con nhà gia thế lại không hề có chút cốt cách cao quý nào của tiêu thơ con nhà quyền thế cả. Nhưng mà cũng lạ, rõ ràng phụ hoàng đã không cho ả ta đi, tại sao ả vẫn lượn lờ ở đây được? Nô tỳ nghe nói ả ta đòi sống đòi chết muốn hoàng thượng đem ả đi cùng. Hoàng thượng không còn cách nào khác phải đưa ả đi. Tỷ tỷ, muội ở Mông Cổ, dù cho cha muội có các tiểu thiếp, bọn họ đều kính nể mẹ của muội. Chưa từng thấy ai làm lố như Vương Chiêu Nghi. Kệ cô ta đi, cứ nhắc đến ả ta, ta thấy chán ghét vô cùng. Đến tối muộn, Nguyệt Cầm khuyên nhủ Diễm Hạnh. Công chúa, hay là người nghỉ một chút, mai chúng ta làm tiễu có được không? Còn vài mũi khâu nữa, ta làm nốt sẽ nghỉ ngay. Vậy nô tỳ kêu Phỉ Ý đem sữa nóng đến cho người uống. Sữa nóng uống vào làm ấm người dễ ngủ. Được, Phỉ Ý, người lấy hai bát sữa nóng qua đây. Nguyệt Cầm bên cạnh tỷ thật chu đáo tỉ mỉ. Nguyệt Cầm theo tỷ đã lâu, là người hiểu tỷ mà. Phỉ Ý bê lên hai bát sữa nóng. Mời hai vị công chúa. Cách chương.